Chương 31, siêu tất sát kỹ. Tạ Cụ Mạ Xạ Cạ Dạ Kỳ đối với Lâm Thiên Diêu có cửu oán sao? Không có. Tạ Cụ Mạ Xạ Cạ Dạ Kỳ không chỉ có cùng Lâm Thiên Diêu không có bất kỳ cửu hận, nhưng lại xem như là giao nhau qua bằng hữu. Lúc đầu ở La Cờ Kỳ trong dãy núi thời gian, hắn vĩnh viễn cũng sẽ không quên, nơi đó là hắn lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Thiên Diêu, cũng là lần đầu tiên biết cái này cái trên thế giới có nhân vật khủng bố như vậy. Đúng vậy, Lâm Thiên Diêu rất khủng bố, khủng bố đến để hắn không dám có bất kỳ chậm trễ, phải vừa vào sân liền sử dụng toàn bộ lực lượng, để có thể ở thời gian ngắn nhất đánh bại Lâm Thiên Diêu. Duy chỉ có làm như vậy, hắn mới có một tia cơ hội thắng lợi. Nếu để cho Lâm Thiên Diêu rảnh tay, miễn là một kích, miễn là Lâm Thiên Diêu lần nữa đánh ra ngày đó một kích, là có thể không tốn sức chút nào đem Tạ Cụ Mạ Xạ Cạ Dạ Kỳ bắn cho bại. Nhất chiêu là có thể đánh bại Tạ Cụ Mạ Xạ Cạ Dạ Kỳ nhân, đó là cường đại đến mức nào Tạ Cụ Mạ Xạ Cạ Dạ Kỳ không cách nào đánh giá đến Lâm Thiên Diêu thực lực, thế nhưng hắn minh bạch, dù có mạnh mẽ đến đâu nhân cũng có khả năng bại đánh ra phách vương chí cao quyền sau đó, Tạ Cụ Mạ Xạ Cạ Dạ Kỳ lúc này mới hơi chút nghỉ ngơi một cái. Cổ lực lượng này là hắn hiện nay lợi hại nhất một kích. Trọng điệp tam trọng đạt được tuyệt đối lĩnh vực 70% lực lượng phách vương trí cao quyền, chỉ sợ là cái này thế giới lợi hại nhất chiêu số một trong. Thành công không Lâm Thiên Diêu tuyển thủ còn sống không rắc ổ đỉnh nhìn cái kia thật lâu không tiêu tan sương mù dày đặc, trong lòng cũng đang đánh trống. Nếu như vậy công kích phía dưới, Lâm Thiên Diêu còn có thể sống, đó chính là lớn nhất kỳ tích. Rất nhiều khán giả trong mắt, tuy là Lâm Thiên Diêu trước đây nhất chiêu đã đem đối thủ cho ném ra lôi đài rất lợi hại, nhưng lúc này cái này Kazuchi thần lợi hại hơn a, nếu là vị này Kazuchi thần nguyện ý, chỉ sợ hắn cũng có thể ung dung đem những tuyển thủ khác ném ra lôi đài. Lâm Thiên Diêu phía trước về điểm này uy phong đã không đáng giá nhắc tới. Bụi mù tản đi, khán giả rất cảm xuống Lâm Thiên Diêu phủi bụi trên người một cái, cư nhiên không phát hiện chút tổn hao nào mà nhìn Tạ Cụ Mạ Xạ Cạ Dạ Kỳ trời ạ. Đây là thật sao? Lâm Thiên Diêu tuyển thủ tiếp nhận rồi quyền hoàng đại tái hất kim vi chỉ cường đại nhất chiêu cư nhiên không bị thương chút nào. Đây là nhân loại sao? MC lớn tiếng hô, đem rắc ổ đỉnh mới vừa chuẩn bị muốn nói đoạt đi, tức giận đến rắc ổ đỉnh mục trừng khẩu nốc. Cương đại vô địch kỳ tích Lâm Thiên Diêu ở nơi này phút chốc bị rất nhiều người ái mộ dâng lên thiên, tại loại này tiếp cận sự đả kích mang tính chất hủy diệt phía dưới lại còn có thể sống, đã coi như là kỳ tích. Thế nhưng, hắn vẫn có thể chiến, hơn nữa cực kỳ chiến ý mãnh liệt. Rất nhiều khán giả ở trên màn ảnh đều có thể nhìn ra Lâm Thiên Diêu trong mắt của lóe lên cái này liệt hỏa một dạng chiến ý. Dù cho trước mắt là tà ác nhất ác ma, hắn cũng sẽ không có sở lùi bước. Đi chết đi, cả chi thần ở một nước nào đó một cái trên đường cái, một gã phấn khởi người xem giống to. Thế nhưng thật bất hạnh, bên người của hắn đứng lấy cực hạn lưu đệ tử, cái này cực hạn lưu đệ tử cũng là kích động mặt đỏ tới mang thai, lớn tiếng gào thét, cả chi thần tất thắng đối diện tiểu quỷ đi ăn cứt ta ngươi mới đi ăn cứt. Đầu đất lúc trước Lâm Thiên Diêu ủng hộ giả lập tức phất tay một quyền, đem đối phương đánh bay một chuỗi tiên huyết. Toàn bộ đường phố trong nháy mắt tiểu ra phát hiện đại quy mô kịch đấu, song phương ủng hộ giả ở trên đường phố đánh tới từng cái trong cửa hàng, rất có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế. Tạ Cụ Mạ Xạ Cạ Dạ Kỳ, đến đây đi. Lâm Thiên Diêu nhào về phía trước, hỏa diễm sông quyền không chút do dự đánh phía Tạ Cụ Mạ Xạ Cạ Dạ Kỳ. Tạ Cụ Mạ Xạ Cạ Dạ Kỳ được khen là cả chi thần, gần người cách đấu kỹ xảo cũng rất tinh xảo. Hai tay khoanh đón đỡ ở Lâm Thiên Diêu hỏa diễm sông quyền, thuận thế đổi phong làm bắt, chế trụ Lâm Thiên Diêu hữu quyền. Đánh một tùi cho đánh về phía Lâm Thiên Diêu mặt mũi. Lâm Thiên Diêu dùng tay phải ngăn trở, đồng thời đem cái này khỉu tay đánh cho đè xuống, dùng cái chán hung hăng cho Tạ Cụ Mạ Xạ Cạ Dạ Kỳ tới một đầu chủ y. Tạ Cụ Mạ Xạ Cạ Dạ Kỳ cái chán bị mẻ ra tiên huyết, nhấc chân đánh út về phía Lâm Thiên Diêu bụng, đem Lâm Thiên Diêu cho húc bay mấy bước, ly khai mặt đất. Ở nơi này không còn ngăn hồ sơ, Tạ Cụ Mạ Xạ Cạ Dạ Kỳ hét lớn một tiếng, bay liệng loạn chân cả người dường như gió lốc, lấy chân trái làm trung tâm, chân phải xoay tròn cấp tốc lấy, hướng Lâm Thiên Diêu trên người đá vào. Thiểm quang viên đạn quyền Lâm Thiên Diêu cũng không chậm trễ, trên không trung liền khiến cho ra khỏi được từ Henry viên đạn quyền sửa đổi phần sau chiêu thức. Chỉ thấy không trung có vô số nắm đấm màu vàng nóng dường như viên đạn vậy đánh phía Tạ Cụ Mạ Xạ Cạ Dạ Kỳ, quyền kính đem Tạ Cụ Mạ Xạ Cạ Dạ Kỳ đá chân tất cả đều cho đối hoành, để Tạ Cụ Mạ Xạ Cạ Dạ Kỳ vô công nhi phản. Thế nhưng Lâm Thiên Diêu công kích cũng không có lúc đó đình chỉ thấy hắn đôi nắm tay nhau thật cao dơ qua đỉnh đầu. Không trung đại ném rổ Lâm Thiên Diêu lần nữa sử xuất hoa kỳ đại biểu đội là kẻ kỳ chiêu số, cái kia cầm ở chung với nhau nắm tay liền như cùng làm cầu mở dạng, bị hắn hung hăng hai tay giữ lại, dưới phương chính là hạ lạc Tạ Cụ Mạ Xạ Cạ Dạ Kỳ. Oanh không kịp phòng bị Tạ Cụ Mạ Xạ Cạ Dạ Kỳ bị hung hăng bạn, tiến đụng vào trong mặt đất, nổ ra một cái hố sâu. Lâm Thiên Diêu không có nhân cơ hội lần nữa công kích, chờ đấy Tạ Cụ Mạ Xạ Cạ Dạ Kỳ đứng lên. Tạ Cụ Mạ Xạ Cạ Dạ Kỳ sau khi bỏ dậy lắc lắc đầu, một kích này để hắn kém chút ngất đi. Đồng dạng sử dụng một chiêu này, là kẻ kỳ đối với hắn đánh ra nói sợ rằng liền một chút xíu tổn thương đau cũng sẽ không có. Nhưng là Lâm Thiên Diêu thi triển lúc, lại hầu như muốn cái mạng nhỏ của hắn. A Tạ Cụ Mạ Xạ Cạ Dạ Kỳ hét lớn một tiếng, hắn tất cả chiêu thức cơ bản đều sử xuất, thế nhưng đối với Lâm Thiên Diêu không có tạo thành tổn thương quá lớn, trọng yếu hơn chính là, Lâm Thiên Diêu căn bản cũng không có lưu ý quá. Đối mặt Lâm Thiên Diêu lúc thật sâu bất đắc dĩ cảm giác, để Tạ Cụ Mạ Xạ Cạ Dạ Kỳ không cam giống giận, vì sao hắn gặp không phải quá yếu đối thủ, chính là mạnh đến nổi biến thái nhân vật đây chính là hắn lần đầu tiên tham gia quyền hoàng đại tái, lại gặp Lâm Thiên Diêu tên biến thái này yêu nghiệt, lần đầu tiên lên đài liền muốn nghênh đón bị thua cục diện uy, ngươi nổi điên phát được rồi không có chúng ta vẫn còn ở chiến đấu a. Lâm Thiên Diêu bất mãn đích thì thầm một tiếng, trong nháy mắt để Tạ Cụ Mạ Xạ Cạ Dạ Kỳ tỉnh táo lại. Đúng vậy, còn ở trong chiến đấu. Giống như này cam chịu, còn nói gì thắng bại như vậy chính mình, liền được xưng là cách đấu ra cũng không bị, càng không cần phải nói cái gì cả chi thần. Chân chính cách đấu ra chắc là sẽ không ở gặp phải chắc trở lúc liền buông tha chỉ có người nhu nhược. Cho ta bại a, Lâm Thiên Diêu Tạ Cụ Mạ Xạ Cạ Dạ Kỳ gào thét lớn, lần nữa hướng về phía Lâm Thiên Diêu sử xuất siêu tất sát kỹ Long Hổ Loạn Vũ. Điên cuồng Long, phẫn nộ hổ trên không trung hình thành hai cổ vô cùng lực lượng mạnh, hướng về Lâm Thiên Diêu đánh mạnh đi qua. Phải giết siêu tinh thần lực cầu.